Chương 292, ban đầu đấu hải tặc. Thế nào rất khẩn trương đi, khi nã lần đầu tiên bên trên chiến thuyền đi cùng hải quân chiến đấu cũng là khẩn trương. Khi nã hướng về phía đứng ở hải quân trên thuyền Lâm Giật cùng Sủ Nạ nói rằng, ở nơi này thế giới sinh hoạt 2 tháng, Lâm Giật cùng Sủ Nạ chẳng những triệt để cùng Hy Nã bọn họ quen thuộc, hơn nữa đã cùng cái này thế giới có nhảy vọt hiểu rõ, đã bước đầu dung nhập cái này thế giới bên trong. Hơn nữa hải quân đối với thể năng huấn luyện xác thực rất có một bộ so với lên hổ cả thế giới thể thuật hoàn thiện cường đại hơn nhiều. Chỉ cần người thường có thể kiên trì xuống tới đều sẽ trở thành một tốt thể kỹ cao tay, ít nhất Lâm Giật chiến đấu kỹ xảo ở Hy Nã dưới sự dạy dỗ đã có tăng lên rất nhiều. Dù sao Lâm Giật đã mất đi trước kia lực lượng, nếu muốn một lần nữa nắm giữ lực lượng nhất định phải quen thuộc cái này thế giới hệ thống sức mạnh. Mà hải quân nổi danh nhất liền là thể năng, có khổng lồ tài nguyên vô cùng vô tận nhân tài đi sáng tạo thôi diễn thiết kế phía dưới đương nhiên là có lấy hệ thống thể năng huấn luyện. Nghe Hy Nã nói thế giới chính phủ ở giữa có một bộ cực kỳ cường đại thần bí mật thể năng, nếu như có thể đem một bộ này thể năng toàn bộ học được đồng thời quen thuộc vận dụng hoàn toàn có thể đối kháng rất nhiều năng lực giả. Lâm Giật cùng Sú Nà nghe có thể là âm thầm hỏi thăm một bộ này thể năng, có thể là coi như là Hy Nã cũng biết không nhiều lắm, cho nên Lâm Giật cùng Sú Nà chỉ là biết rất phiến diện, nhưng là cũng đủ để gây nên bọn họ chú ý, bởi vì bọn họ tiến nhập hải quân không phải là muốn mượn hải quân tài nguyên để thăng chính mình sao, như vậy một bộ thể năng nhất định phải học được. Dù sao không có nổi danh kiếm khách giáo dục, không có nổi danh khí phách cường giả giáo dục, không có trái ác quỷ, Lâm Giật cùng Sủ Nạ hiện nay muốn thành tài nhất định phải đi thể năng lộ tuyến. Hôm nay muốn thu thập hải tặc đoàn là trong Đông Hải một cái 200 vạn bối lợi treo giải thưởng hải tặc, bọn họ nhất hỏa nhân ngoại trừ thuyền trưởng bắt là 2 triệu treo giải thưởng ở ngoài, phó thuyền trưởng cũng là có 1 triệu treo giải thưởng, còn như còn lại đều là tiểu lâu la, lúc này đây các ngươi cần phải hảo hảo biểu hiện. Nếu như biểu hiện tốt, Hy Nã có thưởng cho. Hy Nã dường như dỗ tiểu hải tử tựa như nói rằng. Chỉ là Lâm Giật cùng Sú Nã hiện tại cũng không biết Hy Nã cái này dỗ tiểu hải tử lưng về sau thật sự có một hồi quan hồ hai người bọn họ tương lai sự tình chờ đấy bọn họ. Chỉ bất quá hai người hiện tại không biết thôi. Hy Nã chúng ta có thể nói cho ta biết bọn họ am hiểu năng lực sao, biết Hy Nã tác phong một ngày chiến đấu sẽ bảo trì nghiêm túc. Tốt nhất liền đúng như vậy xưng hô nàng. Bình thường mở thế nào vui đùa đều được, nhưng là chiến đấu thời điểm liền tuyệt đối không được, biết điểm này Lâm Giật đương nhiên sẽ không giống bình thường như vậy, mà là nghiêm túc hỏi. Thuyền trưởng Bạt là một cái kiếm sĩ, phó thuyền trưởng bên trong nâng là am hiểu dùng phủ đầu cùng súng ống người, đến lúc đó chiến đấu cũng không giống như bình thường như vậy, dừng thương gian vũ khả gọi là bình thường cực kỳ, cho nên các ngươi muốn cẩn thận. Hy Nã nhắc nhở, Hy Nã trung tá đã thấy Bạt hải tặc đoàn thuyền hải tặc. Một cái hải quân sĩ binh đi tới nói rằng, đồng thời cũng kính nể xem đói một cái mắt so với hắn nhỏ rất nhiều Lâm Giật, ánh mắt càng không dám nhìn về phía Sú Nạ, mặc dù nói Sú Nạ đã là bọn họ thành trấn đệ nhất mỹ nữ, nhưng là ở gia nhập vào hải quân không bao lâu sau đó hai người tiểu lấy thực lực cường đại thuyết phục hết thể hải quân sĩ binh. Hải quân trong hoàn toàn là cường giả vi tôn, chỉ cần ngươi đủ cường đại coi như là hải quân nguyên soái đối với ngươi cũng biết khách khí có thừa. Nhanh hơn nói là những thứ này hải quân sĩ binh. Chuẩn bị chiến đấu, pháo thủ nhắm vào thuyền hải tặc, tiến nhập phạm vi công kích lập tức công kích. Hy Nã lập tức tuyên bố từng cái mệnh lệnh, xạ thủ chuẩn bị, tiến nhập phạm vi bắn dẫn đầu xạ kích súng của đối phương tay cùng pháo thủ. Dùng Hy Nã lời nói mà nói trừ phi là tự nhiên hệ năng lực giả hoặc là chân tránh thể kỹ cao tay, kiếm khách cao thủ, khí phách cao thủ nếu không chiến đấu súng ống đại bác tác dụng rất lớn. Đặc biệt là ở trong biển phá hủy địch nhân đội thuyền như vậy trên cơ bản là có thể bắt rùa trong hũ. Dù sao không thể không một người đều có thể giống như Minh Vương rồi giống nhau trực tiếp lội qua biển khơi. Phải biết rằng cái này bên trong biển rộng dù cho là bình tĩnh nhất Đông Hải đều là tràn ngập hải quái. Ở trong biển bơi hay là thôi đi, hơn nữa năng lực giả vẫn không thể bơi đây. Cho nên đối với trả trong biển năng lực giả tốt nhất biện pháp liền là phá hủy thuyền của bọn họ. Phóng ra Hy Nã chứng kiến phạm vi không sai biệt lắm lập tức trở nên tư thế hiên ngang nữ tướng quân tựa như, hét lớn một tiếng nhất thời đại pháo lập tức phóng ra, mà Lâm Giật cũng cầm trong tay súng ống, lấy hắn hơn người nhãn lực cùng ý thức chiến đấu luyện tập 2 tháng súng ống chính xác so với còn lại sĩ binh còn tốt, Sú Nạ thì càng thêm không cần phải nói, thân là y liệu nhị giả nhãn lực sẽ kém đừng quên hai người trước đây đều là chơi sủ dịch kèn phi tiêu. cho nên tiến nhập phạm vi bắn sau đó Lâm Giật cùng Su Na dẫn đầu nổ súng trước tiên giết chết bạt hải tặc đoàn hai cái xạ thủ. Su Na bọn họ không có chú ý tới là một cái hải quân sĩ binh ăn mặc người đang âm thầm quan sát hai người bọn họ, thậm chí không biết lúc nào cầm một cái bản bút ký ghi chép tin tức, đã vùi đầu vào trong chiến đấu lại mất đi trước kia lực lượng, hai người nào dám phân tâm. Dù sao súng ống cùng đại bác uy lực có thể không phải bây giờ bọn họ có thể thừa nhận, đương nhiên là hơi tâm đắc vô cùng. Sau khi nổ súng lập tức rời đi vị trí ẩn nút, hai tay bí mật quan sát lấy bạt hải tặc đoàn tình trạng. Thuyền trưởng hải quân thuyền so với chúng ta nhanh, hơn nữa có chuẩn bị mà đến chúng ta trốn không thoát, hơn nữa đối phương vũ khí so với chúng ta cường đại, nhất định phải tiến lên để bọn họ đại pháo không có tác dụng mới được. Bạt thuyền hải tặc bên trong phó thuyền trưởng bên trong nâng nói rằng, các tiểu đệ tiến lên, giết một cái hải quân lão tử trùng điệp có thưởng. Ai xử lý đối phương đầu lĩnh lao tử hắn liền là thuyền trưởng cùng phó thuyền trưởng phía dưới đệ nhất nhân, tiền tài, tài phú, vũ khí, nữ nhân tùy ý các ngươi chọn. Thuyền trưởng bạt làm hải tặc đương nhiên cũng làm tốt cùng hải quân chiến đấu chuẩn bị tâm lý, hắn thấy chính mình tiêu dao lâu như vậy cho dù chết cũng đáng giá. Dựng lên hắn còn muốn trước khi chết hết khả năng la vài cái hải quân đệm lưng, huống chi bọn họ hiện tại có thể không phải nhất định tử vong. Chỉ cần đánh trận giáp lá cả lời nói bọn họ giống nhau có cơ hội. Có bạt mê hoặc, mỗi cái hải tặc nhất thời đánh kê huyết nhất dạng, bọn họ làm hải tặc vì cái gì còn không phải vì tiền. Hiện tại bạt nói như vậy ngược lại bọn họ cũng chạy không thoát sảng khoái nhưng phải liều mạng. Không tốt hí nạ trung tá, bạt hải tặc đoàn liều lính xông lại. Hải quân sĩ binh nói rằng, công kích. Hí nạ phun ra hai cái tràn ngập sát khí từ ngữ. Lúc này ngươi không chết thì ta phải lịa lời. Cầu thả cầu vượt tốt thả nhiều bùng nhiều.